Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấy, người còn lại thì nói không thể tiếp tục ràng buộc anh ấy nữa. Thật sự là... Trời ơi, em thật sự đã bị hai người làm cho tức chết rồi. Gần như muốn đi lên rồi đấy. Vũ Đồng bị cô làm cho hoảng sợ. Tuyền Tuyền, em bình tĩnh một chút đi. Làm ơn đi, người nên bình tĩnh lại là hai người đó. Ôn Tuyền mở mắt trừng trừng, nắm lấy bả vai của Vũ Đồng, bắt buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Hãy nghe em nói đây, chị dâu. Chị thật sự không hiểu gì về anh trai của em cả. Nếu chị chịu khó giải thích thêm với anh của em, quan tâm đến anh ấy nhiều hơn một chút, thì chị sẽ biết rằng anh ấy yêu chị, yêu sâu sắc đến mức nào. Vẻ mặt Ôn Tuyền thật sự rất nghiêm túc. Vũ Đồng kinh ngạc. Anh ấy yêu chị? Anh ấy đương nhiên là yêu chị, nếu không làm sao anh ấy đối xử với chị tốt như vậy? Chị đã nói rồi, anh ấy vì biết ơn. Để báo ơn? Ôn Tuyền tức đến mức, thậm chí lời thô tục cũng muốn nói ra. Là cái đại ân to tát đến mức độ nào mà để cho anh ấy nhất định phải lấy thân báo đáp? Cha của chị nhiều lắm cũng chỉ cho anh trai em một công việc mà thôi. Anh trai của em làm việc chăm chỉ thì ông trả lương cho anh ấy vốn là chuyện hiển nhiên. Được rồi, coi như anh trai của em có nghĩ Tô Bá cũng là đại ân đại nhân của anh ấy, thì anh cũng không nhất định phải cưới chị. Anh ấy có thể thuê giúp chị một căn hộ nhỏ, mỗi tháng cố định cấp cho chị một phí sinh hoạt. Như vậy cũng không phải là chăm sóc cho chị sao? Anh ấy hoàn toàn không cần phải kết hôn với chị. Nói như vậy, dường như cũng rất có lý. Vũ Đồng không khỏi giật mình sững sờ. Vậy anh ấy vì không tin thì cái gì? Chị còn chưa hiểu sao? Ôn Tuyền dùng sức lắc cô. Đó là bởi vì anh ấy yêu chị, cho nên mới cầu hôn với chị. Không, cô không tin. Nếu anh ấy yêu tôi, vì sao bây giờ lại muốn ly hôn với tôi? Cô khản giọng lên án. Vì sao muốn bỏ rơi tôi? Bởi vì anh ấy quá yêu chị. Bởi vì anh ấy đã đem hạnh phúc của chị còn quan trọng hơn với hạnh phúc của bản thân. Chị không hiểu. Chị đương nhiên không hiểu. Ôn Tuyền trừng lớn mắt trách cứ, lông mày nhíu lại, không hài lòng. Trong 2 năm qua, chị rốt cuộc có bao nhiêu dùng trái tim mình để nghĩ đến cảm nhận của anh trai em? Vũ Đồng ngơ ngẩn. Chẳng lẽ là lỗi ở cô sao? Chẳng lẽ cô đã sai lầm vì không hiểu rõ anh ư? Thực sự không chịu nổi hai người, trái tim chỉ cần cởi mở, không phải là mọi hiểu lầm sẽ càng gỡ bỏ sao? Em mặc kệ, chị lúc này phải đi theo em nhất định phải để hai người đối mặt nói chuyện rõ ràng. Dứt Ôn Tuyền cũng không quan tâm cô có đồng ý hay không, thẳng kéo tay của cô đi ra ngoài cửa. Ở một nơi khác, trong một quán bar, Tống Nhật Vi đang léo nhéo nói với Ôn Triệt. Anh đã làm cái gì? Anh thật sự quyết định ly hôn với vợ? Ừ. Đối với sự kích động của Tống Nhật Vi, Ôn Triệt lại có vẻ quá mức bình tĩnh. Có lẽ trải qua một tuần suy ngẫm, tâm trạng đã tĩnh lặng nhiều. Cầm trong tay là chai rượu whisky, nhiều gấp đôi bình thường, vẫn liên tục không ngừng nhấp ngụm. Anh sẽ không thật sự làm như vậy chứ? Tống Nhật Vi không thể tin, trợn mắt lên nhìn anh. Ngượng thật, đã nhiều năm từ trước đến nay, đây là trường hợp đầu tiên thất bại của tôi. Hay, có phải anh thấy bản hiệu của tôi quá chói mắt mà có ý đập nát hay không? Anh ta dày chán rên rỉ. Ôn Triệt không để ý đến anh ta. Bảng hiệu tự do yêu đương của con người này anh cũng không quan tâm. Điều làm anh quan tâm là Vũ Đồng phải thật hạnh phúc. Tôi cho cô ấy một cái cớ, cô ấy cũng đã đồng ý. Như vậy là tốt rồi. Vì vậy không còn gì để tốt hơn. Ôn Triệt lạnh nhạt nói, mắt đã nhìn chằm chằm vào cốc rượu. Anh buông tay cô để cô có được tự do, không còn bó buộc nữa, để cho cô có thể theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Như vậy, không có gì tốt hơn, không phải sao? Anh tự nhủ với bản thân mình, nhưng không hiểu vì sao tim lại đau như vậy. Anh bỏ được. Tống Nhật Vi phảng phất, thấy được nỗi đau lòng của anh, cau mày hỏi. Tôi bỏ được. Anh giọng nói khàn khàn, gắng sức áp chế nội tâm đang cuồn cuộn dâng lên như sóng thủy triều. Tôi đã nhận ra, cô ấy nếu ở lại bên cạnh tôi thì sẽ không có hạnh phúc. Chẳng lẽ anh rời bỏ cô ấy để cho cô ấy có cô độc một mình thì cô ấy sẽ có hạnh phúc sao? Ít nhất là cô ấy có được tự do. Ôn Triệt sụ mặt. Cô ấy không cần ở trước mặt của tôi sắm vai người vợ hoàn mỹ nữa, không cần vội vã làm mọi thứ để chiều chuộng tôi. Cô ấy có thể theo đuổi ước mơ của mình. Ước mơ? Đó là gì? Tống Nhật Vi hỏi thẳng thừng. Ôn Triệt biến sắc mặt. Tôi không biết. Nếu biết, anh có lẽ sẽ hiểu được vì sao Vũ Đồng luôn luôn không vui như vậy. Hai, Tống Nhật Phi thở dài. Tôi đầu hàng, chịu thua. Anh với vợ của anh, cả hai người đều kín như bưng. Ai mà hiểu được trong lòng của các người rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì? Ôn Triệt không nói tiếng nào, xoay xoay ly rượu như đang suy ngẫm điều gì. Thế nào, nếu anh dự định sẽ làm gì tiếp theo? Tống Nhật Phi chợt hỏi. Tôi mới từ Tokyo về. Tôi đã xem qua môi trường làm việc bên đó, cảm thấy cũng không tệ lắm. Ôn Triệt nhắm mắt lại. Tôi có ý định chấp nhận thư đề bạt của cấp trên, đến Tokyo nhận chức. Anh muốn rời khỏi Đài Loan? Tống Nhật Phi trợn trừng mắt. Ừ, sẽ không quay lại sao? Trong thời gian ngắn, sẽ không trở về. Nói như vậy, hai người đã nhất quyết chia tay. Tống Nhật Phi lắc đầu rồi lại thở dài. Một đôi vợ chồng tốt đẹp như thế lại làm cho đôi ngả chia ly. Hài. Ôn Triệt im lặng, trong quán bar bỗng nhiên cất lên giọng nói trầm ấm, sâu lắng cảm xúc của người nam ca sĩ dưới ánh đèn màu mờ ảo, biến hóa chập chờn. I will always love you. Ôn Triệt trong sâu đáy lòng lặng lặng nhớ tới lời bài hát. Cho dù có cách xa hay ở gần bên nhau, anh sẽ vĩnh viễn yêu em. Có lẽ em không yêu anh, nhưng em sẽ không thể ngăn cản được anh yêu em. Một tình yêu say đắm cũng thật bi ai, nhưng đều là do anh đây tự nguyện. Tiếng nhạc dừng lại, từ microphone chuyển đến tiếng rột soạt. Tiếp theo là một giọng nữ ca sĩ trong trẻo vút lên. Cũng là bài hát đó, nhưng giọng của cô hát có lẽ không êm tai như giọng nam ca sĩ. Giọng hát run rẩy của cô bất ngờ vô tình lại lôi cuốn lòng người. Ôn Triệt giật mình, bất ngờ liếc lên, nhìn xuống phía sân khấu. Một người phụ nữ toàn thân màu đen, ngồi một mình trên ghế tựa màu bạc. Tay nắm chặt, lấy microphone. Không ai đệm nhạc cho cô chỉ sướng thanh, gục đầu, từ từ nhắm hai mắt lại. Cô giống như đang để tang cho ai, rồi nhẹ nhàng cất lên tiếng hát. Bài hát xong, mọi người đều nhiệt tình vỗ tay. Cô ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, nhận lấy cốc rượu của một người đàn ông đưa tới, uống một hơi cạn sạch. Cô đã uống quá nhiều, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú kia đã bị nhuốm đỏ một đường dị thường. Ánh mắt của người đàn ông lóe lên những tia sáng khác lạ. Ôn Triệt toàn thân căng thẳng. Anh trừng mắt nhìn về phía sân khấu, chằm chằm nhìn vào người đàn ông đang đưa tay về phía cô. Còn cô lại lơ đễnh cầm lấy. Cốc rượu rơi xuống đất, cả người cô gần như là thỏm xuống trong lòng nam nhân kia. Tên kia hành động rất nhanh nha. Tống Nhật Phi ngồi ở một bên tán thưởng. Tên hạ thủ vi cường, xem ra cô gái này đêm nay chạy không thoát khỏi nanh vuốt của anh ta. Cậu nói cái gì? Ôn Triệt quay đầu trừng mắt với anh ta, ở trong mắt mơ hồ bùng lên ngọn lửa. Anh làm ơn đừng tỏ ra đạo mạo nghiêm túc như vậy được không? Chuyện này rất tự nhiên nha. Cô nam quả nữ đến quán bar tìm đối tượng tình một đêm. Loại này rất nhiều. Ý của anh là anh ta có ý đồ xấu với cô ấy? Các ngón tay của Ôn Triệt nắm chặt lại thành nắm. Con phải hỏi sao? Anh cứ nhìn rồi biết, anh ta sẽ lập tức đưa cô ta lên giường thôi. Tống Nhật Phi đoán không sai, người đàn ông thực sự ôm lấy cô đi ra ngoài cửa. Còn những vị khách khác dường như cũng không ngạc nhiên khi thấy chuyện kỳ quái, đã thu hồi tầm mắt, tiếp tục cuộc chơi của riêng họ. Không một ai cảm thấy một nam nữ ôm nhau ở nơi quán rượu rời khỏi là có cái gì bất thường. Cũng không có bất cứ người nào có ý ngăn cản. Không một ai bị kích động như anh. Ôn Triệt bất ngờ đứng dậy. Thiếu chút nữa, anh đẩy ngã cái bàn. Anh không để ý đến tiếng kêu kinh ngạc của Tống Nhật Phi, vội vàng chạy xuống dưới lầu. Này, anh đi đâu vậy? Anh cũng không quay đầu nhìn lại, tiếp tục chạy đi. Nhìn bóng lưng chạy nhanh như chớp kia, Tống Nhật Phi tuấn mi nhíu lại, nhẹ nhàng cười lớn. Anh quay đầu nhìn xuống dưới lầu, nháy mắt mấy cái với cô gái đang trốn ở trong góc, đồng thời đưa tay giơ lên biểu tượng ok. Tống Triệt đuổi theo ra đến ngoài cửa. Ngạc nhiên, phát hiện ra một phụ nữ mặc váy đen đang ngồi một mình ở trên cầu thang trước cửa quán. Mà người đàn ông mới vừa rồi nắm tay cô kéo đi không còn thấy bóng dáng. Anh ta đã đi đâu? Đi lấy xe sao? Ôn Triệt hoài nghi, cũng không thèm đoán xem người đàn ông đó đã đi hướng nào, dọn ra đi. Đến gần người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh cô. Cô không nhận ra anh, vẫn ôm chặt đầu, hai hàng lông mày nhíu lại, dường như đang cố nén cơn đau buốt. Tim anh thắt lại, rõ ràng là không biết uống rượu, vì sao lại uống nhiều như vậy? Cô tại sao lại tới nơi này làm gì? Từ trước đến giờ